Thư của Tề Nhạc Tư, chương 3, Khang Đằng, góc truyện audio.com. Tề Nhạc Tư chào im, thật sự vui vẻ khi nhận được thư của em, đây là lần đầu tiên anh hồi âm cho người khác. Gần đây chuyển cấp lên cấp 3, việc học khó hơn cấp 2 rất nhiều, nhưng so với hồi lớp 9 áp lực lại nhỏ hơn không ít, khiến anh có thể có càng nhiều thời gian đọc và sáng tác. Liên quan tới vấn đề của em, có thể không đọc hiểu một quyển sách mấu chốt ở bản thân mình, có một vài quyển sách có thể anh đọc hiểu, nhưng em đọc không hiểu, cũng có thể em đọc không hiểu anh cũng vậy. Đặc biệt là những quyển sách kinh điển như Ulysses, có đọc hiểu nó hay không liên quan đến nhân tố rất nhiều, cho nên anh không có cách nào đưa một câu trả lời hoàn mỹ cho em. Một trong những điều kiện kết hợp với nhau để tạo ra một kết quả. Anh chỉ có thể nói, muốn đọc sách gì thì cứ mạnh dạn mà đọc, đọc không hiểu cũng không phải điều quan trọng nhất là sự hưởng thụ trong quá trình đọc. Năm 2 trung học có lẽ đầu óc còn mơ hồ, có thể đợi đến lớp 11 không chừng ngày nào đó liền rộng rãi sáng sủa. Hơn nữa sau khi đọc một lượng lớn sách, tầm nhìn và ngôn ngữ của em cũng sẽ bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Em nói mình viết văn không tốt, có thể nói như vậy, ước chừng, có thể em chỉ là dự thi viết văn viết không tốt. Em phải biết, dự thi viết văn và viết văn là hoàn toàn khác nhau. Nếu như đem văn học so sánh một lá cây, như vậy dự thi viết văn chính là phiến lá, mà văn chương là gân lá. Chúng nó đều là một trong những lĩnh vực của văn học không thể thiếu bất cứ cái nào, nhưng trọng điểm hoàn toàn khác nhau. Anh không biết nói như vậy, em có thể hiểu được hay không? Liên quan đến thiên phú sáng tác, có quá nhiều lời lẽ chí lý triển khai quanh quan điểm này, anh chỉ muốn nói, thiên đạo thu cần. Không phải là không có đạo lý, nếu người có thiên phú nhưng người đó không đọc không viết cũng sẽ không thành danh thành gia. Tiên giao châu chin thiên đạo thu cần, đạo trời đền đáp cho người cần cù phấn đấu vươn lên. Không nổi danh không trở thành chuyên gia, đừng vì lời nói của người khác mà thay đổi suy nghĩ của bản thân, thích gì thì làm đi. Người viết thư cho anh thật sự là rất nhiều, nhưng em là nam sinh duy nhất cho nên thời điểm mở thư ra anh cảm thấy đặc biệt vui mừng. Dung mạo em rất đáng yêu, nếu như em cho phép, anh muốn viết một tiểu thuyết dựa trên hình tượng ngoài đời thực của em, nhưng tuổi tác nhân vật sẽ thay đổi cho thích hợp để phù hợp với câu chuyện viết ra. Anh rất thích đọc thư mọi người gửi cho anh, cuộc sống của anh cơ bản cũng là đi học, đọc và sáng tác, mỗi tối trước khi ngủ đọc một chút những bức thư đến từ trời Nam Biển Bắc khiến anh cảm thấy được thả lòng. Em rất thú vị, cẩn thận tỉ mỉ, lại còn gửi kèm phong thư và tem, không cần như vậy, anh đã đem chúng lưu giữ làm kỷ niệm, lần sau viết thư gửi thêm cho anh nhiều ảnh hơn là được rồi. Muộn lắm rồi, ngày mai anh còn phải dậy sớm lên lớp, mới vừa xem dự báo thời tiết, chỗ em bắt đầu hạ nhiệt độ. Chú ý giữ ấm, tạm biệt. Khang Đằng, ngày 21 tháng 10 năm 2003. Ulysses là tiểu thuyết gồm 3 phần của James Joyce xuất bản lần đầu năm 1922. Với ẩn dụ về sử thi Odysseus, thủ pháp dòng ý thức và nội dung được nén chặt bằng những sự kiện miên man trôi theo suy tưởng của các nhân vật diễn ra chỉ trong một ngày 16 tháng 6 năm 1904, tác phẩm được tạp chí Time đánh giá là một trong số những kiệt tác văn chương lớn nhất thế giới thế kỷ 20. Góc truyện audio.com, thư tình ông gửi cho Nora được bán với giá kỷ lục. Cách chương.